Chương 130, đối thủ là Ghe Di Hoạt. Tại giải quyết hỏa tiễn đội về sau, Cạ Dù Hạ đi đầu đi tới tuyển hội trường. Cạ Dù Hạ tuyển thủ, mời tuyển ngươi đối chiến thứ tự. Lại là cái kia đăng nhập viên nói rằng. Cạ Dù Hạ cầm lấy cần câu quăng trong ao, không hổ là cái gì đều ăn mà cạp, rất nhanh thì có một con căn cái. Cạ Dù Hạ một la. Một con cực kỳ thông thường mạt cạp ngậm. Mặt cặp trên người viết A1. Cạ Dù Hạ tuyển thủ ở trận đầu, đối thủ là Ghe Di Hoạt tuyển thủ. Cô kia công thức hóa tuyên bố. Cái gì, là Ghe Di Hoạt? Cạ Dù Hạ cũng không có nghĩ đến chính mình đối thủ vậy mà lại trùng hợp như vậy. Dĩ nhiên là Ghe Di Hoạt, 1/15 tỷ lệ lại bị Ghe Di Hoạt đụng phải. Cạ Dù Hạ cũng là hết trô nói rồi. Không nghĩ tới ta đối thủ dĩ nhiên là Cạ Dù Hạ ca A thật sự là quá tốt. Ghe Di Hoạt không biết lúc nào cũng tới, chứng kiến đối chiến đối thủ dĩ nhiên là Cạ Dù Hạ về sau, Cao Hưng nói. Ghe Di Hoạt, nếu nói như vậy, ta sẽ xuất ra thực lực tới, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi. Cạ Dù Hạ hướng về phía Ghe Di Hoạt nói thật. Ta cầu còn không được. Ghe Di Hoạt hiển nhiên rất có tự tin. Đương nhiên trong lòng kỳ thực đối với chiến thắng Cạ Dù Hạ một chút cũng không có lòng tin. Thế nhưng Ghe Di Hoạt cảm thấy có thể thua ở Cạ Dù Hạ trên tay là tốt nhất lựa chọn, hơn nữa cũng muốn để Cạ Dù Hạ nhìn một chút trưởng thành của mình. Ta sẽ dùng chủ lực. Cạ Dù Hạ chỉ là lưu lại một câu rồi rời đi. Đối với Ghe Di Hoạt, Cạ Dù Hạ đương nhiên là đầy đủ coi trọng, không phải Ghe Di Hoạt thực lực, mà là bởi vì có thể làm cho Ghe Di Hoạt rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình, Cạ Dù Hạ càng là phải toàn lực lấy trả. Bởi vì ngày thứ hai là nghỉ ngơi thời gian, Cạ Dù Hạ sáng sớm đã đem chính mình chủ lực toàn bộ 12 mang về. Cạ Dù Hạ hiện tại trong tay ngoại trừ cái kia mấy con biến thái cấp bậc bên ngoài, là thuộc ỉn phờ mạ vẹ cùng hí dày gần tối cường, bệ ý hiệu thứ hai, kế tiếp là dồ quê ý, tiếp chủ, cuối cùng là bỏ dị gồng hai cùng CEO, cùng với giờ dạ gồn. Mấy người các ngươi là của ta chủ lực, cuộc kế tiếp là cùng đệ đệ ta Ghe Di Hoạt trận đấu. Ta chuẩn bị cho các ngươi ra sân, các ngươi ai nguyện ý Cạ Dù Hạ đối với cái này bộ kẻ mẫn tuần hỏi. Ỉn phờ mạ vẹ đương nhân không để cho đi ra, thì dậy gần đối với người yếu không có hứng thú gì, giống như bệ ý tiếp tục đi so tài, sau đó còn dư lại giờ dạ gồn trước hết biểu thị, cho nên giờ dạ gồn được tuyển vì nhị hào, cuối cùng một cái bị còn dư lại mấy con bắt đầu tranh đoạt, cuối cùng là dồ quê ý thắng lợi. Được rồi, nếu như vậy, đó chính là giờ dạ gồn trận đầu. Dồ quê ý trận thứ 2, ỉn phở mạ vẹ trận thứ 3. Chứng kiến bọn họ đã quyết định được rồi về sau, Cạ Dù Hạ tại chỗ đánh nhịp. Cũng đem còn dư lại mấy con chạy đi huấn luyện. Cạ Dù Hạ đối với huấn luyện nhưng là rất nóng lòng, không giống Ars như vậy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Thời gian rất nhanh đang ở Cạ Dù Hạ đang mong đợi vượt qua, thời gian đã đến Cạ Dù Hạ cùng Ghe Di Hoạt đối chiến thời gian. Vẫn là Cạ Dù Hạ quen thuộc cái kia sướng ngôn viên. Trải qua kịch liệt 4 trận đấu loại sau đó, chúng ta rốt cuộc đã tới chỗ ngồi này Thạch Anh sân vận động. Bây giờ lập tức liền muốn triển khai đệ ngũ hiệp chiến, trận đầu chính là vạn chúng chúc mục hai người đại chiến, thi đấu song phương đều là tới từ chân tân chấn tuyển thủ, chủ yếu nhất là hai người vẫn là huynh đệ. Bọn họ theo thứ tự là Kaka Cạ Dù Hạ tuyển thủ còn có đệ đệ Ghe Di Hoạt tuyển thủ. Hai vị tuyển thủ thực lực đều là trong tinh anh. Tin tưởng sẽ cho chúng ta mang đến một hồi rất tuyệt trận đấu. Cạ Dù Hạ cùng Ghe Di Hoạt đều đi lên đối chiến tràng thượng, hai người đối lập đứng. Ghe Di Hoạt dẫn đầu mở miệng trước nói, tại ngày trước chứng kiến lấy mẫu ngẫu nhiên cùng Cạ Dù Hạ ca đối chiến thời điểm ta cực kỳ hưng phấn, ta là cái này một ngày chuẩn bị thật lâu, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Phải không ta rất chờ mong ngươi. Ghe Di Hoạt, Cạ Dù Hạ vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Song phương tuyển thủ chuẩn bị xong chưa tài phán hỏi thăm song phương một chút. Cạ Dù Hạ cùng Ghe Di Hoạt đều gật đầu biểu thị không có vấn đề. Như vậy Thạch Anh đại hội đệ ngũ hiệp chiến, trận đầu, hiện tại bắt đầu. Tài phán tuyên bố. Thứ ta tới trước đi ra đi giờ dạ gồn. Cạ Dù Hạ dẫn đầu phái ra chính mình bộ kẻ mẩn. Lấy tư cách con thứ nhất ra sân giờ dạ gồn có vẻ cực kỳ hưng phấn, trên không trung không ngừng lẩn quẩn. Dĩ nhiên là giờ dạ gồn. Tuy là không phải Cạ Dù Hạ ca mạnh nhất mấy con, thế nhưng thực lực cũng không thấp. Tha Ghe Di Hoạt chứng kiến Cạ Dù Hạ phái ra giờ dạ gồn về sau, tự lẩm bẩm. Nếu là giờ dạ gồn, như vậy ta liền tuyển trạch nó. Ra đi ạ là Cạ Dèm. Geji hoặc con thứ nhất dĩ nhiên là ạ lạ cả dẻm. Ả lạ cả dẻm sử dụng tâm linh chém. Geji hoặc biết cả dù hả muốn cho chính mình xuất thủ trước, Geji hoặc cũng không giả mồm, trực tiếp hướng về phía ạ lạ cả dẻm hô. Ả lạ cả dẻm hai thìa đều phát sinh lam quang, hướng về phía giờ dạ gồn vung lên, lưỡng đạo màu xanh nhạt lưỡi dao chém về phía giờ dạ gồn. Giờ dạ gồn, sử dụng bóng dáng phân thân, sau đó sử dụng long chi nộ. Cả dù hạ mỉm cười nói, có vẻ vô cùng thong dong. Giờ dạ gồn đang đối mặt hai đạo tâm linh chém thời điểm, hoàn toàn không ý kỵ, trực tiếp phân ra ba đạo phân thân đi ra. Tâm linh kia chém từ trung gian cái kia xuyên qua, hiển nhiên là không có đánh trúng giờ dạ gồn chân thân. Còn dư lại hai giờ dạ gồn đồng thời ngưng tụ hai khỏa hỏa cầu, hiển nhiên chính là long chi nộ. Đối mặt cả rủ hạ công kích, Geji hoặc có vẻ liền có chút hốt hoảng. Geji hoặc vẫn là quá khẩn trương, tiếp tục như vậy liền nguy hiểm. Bất quá huynh đệ đối chiến, ta còn thực sự không biết muốn vì ai nỗ lực lên. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn Geji hoặc như vậy thì biết Geji hoặc đối mặt cả rủ hạ vẫn còn có chút bóng ma, cho nên mới phải khẩn trương. Bất quá cũng vì không biết vì cái nào nỗ lực lên mà phiền não. Bác sĩ, chúng ta liền hai cái đều cố lên nhá. Hạ nạ cổ ở bên cạnh đối với cái này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói rằng. Sau đó liền cả rủ hạ, ghe dí hoặc. Các ngươi đều muốn nỗ lực lên á. Hạ nạ cổ lớn tiếng hô. Đương nhiên chàng thượng hai người căn bản không có đi chú ý những thứ này. Ghe dí hoặc lúc này đối mặt dở dạ gổn lòng chi nộ rõ ràng có chút bối rối. Cuốn quýt hô, dùng thuấn gian di động. Ả lạ cả dẻm đang nghe sau đó, hai mắt một hồi lang quang, Ả lạ cả dẻm liền tiêu thất. Long chi nộ bởi vì mất đi mục tiêu liền đụng phải mặt đất, nổ ra một cái hố. Là vâng đúng bên phải cái kia, Ả lạ cả dẻm sử dụng niệm lực bắt lại nó. Geji hoặc chứng kiến chỉ có bên trái mặt đất bị tạc ra một cái hố, căn cứ công kích đường nhỏ, Geji hoặc bên đã biết chân thân là bên phải cái kia. Ả lạ cả dẻm lập tức sử xuất toàn thân niệm lực, muốn bắt lại giờ dạ gồn. Giờ dạ gồn một cái trườn xoay người, liền tránh ra ạ lạ cả dẻm niệm lực, sau đó một phát thủy pháo hướng về phía ạ lạ cả dẻm phun ra đi. Ạ lạ cả dẻm vội vàng chính mình khởi động một vệt ánh sáng tường, tương thủy pháo cản lại. Giờ dạ gồn sử dụng sóng điện tử, phóng ra. Cả dù hạ hướng về phía giờ dạ gồn hô. Giờ dạ gồn đối với cả dù hạ, lập tức thi hành. Một đạo màu xanh nhạt điện lưu từ giờ dạ gồn cái chán sừng phát xạ ra ngoài. Ả lạ cả dẻm bởi vì mới vừa khởi động bức tường ánh sáng nguyên nhân, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể bị mệnh trung. Ai nha không xong, Ả lạ cả dẻm bị mệnh trung, sóng điện từ nhưng là chúng mục tiêu phía sau 100% tê dại khó chơi tuyệt chiêu, cái này khiến Geji hoặc tuyển thủ phải làm sao đây? Sướng ngôn viên đối với Geji hoặc tình cảnh rất là lo lắng. Ả lạ cả dẻm toàn thân phát ra hơi yếu lam sắc điện lưu, Ả lạ cả dẻm có vẻ rất khó chịu. Không ngừng tao mày. Ả lạ cả dẻm chặn kịp tất cả đi sử dụng tinh thần cao áp. Geji hoặc khi nhìn đến Ả lạ cả dẻm mất cảm giác về sau, đã rối loạn, dĩ nhiên trực tiếp để Ả lạ cả dẻm sử dụng tuyệt chiêu. Đang đối mặt Ả lạ cả dẻm mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu, giờ dạ gồn không chút hoang mang chống lên bảo hộ, đem công kích hóa thành vô hình. Làm sao lại như vậy? Geji hoặc thất thần thì thầm. Geji hoặc, ngươi bây giờ quá mức cấp táo liễu. Cả dù hạ hơi thất vọng nói với Geji hoặc. Geji hoặc khi nhìn đến cả dù hạ thất vọng mắt thần hậu, có điểm cảm xúc. Giờ dạ gồn sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ lớn tiếng hô, thái độ khác thường đạm nhiên, lần này cả dù hạ chủ động tấn công. Giờ dạ gồn miệng há ra, một đạo màu da cam phá phôi tử quang từ trong miệng phát sinh. Ả là cả rẻ muốn sử dụng thuấn gian di động tách ra, nhưng bởi vì thân thể tê dại quan hệ mà thất bại. Chỉ có thể hoàn toàn thừa nhận rồi phá phôi tử quang công kích. Phá phôi tử quang bản thân lì hệ nờ la uy lực rất lớn kỹ năng, ở cộng thêm ạ là cả dẻm thân là siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn thể lực vẫn luôn là nghiêm trọng thiếu. Chắc lần này phá phôi tử quang liền trực tiếp đem ạ là cả dẻm 270 đánh bại. Ạ là cả dẻm chiến đấu không thể. Tài phán rất nhanh tuyên bố. Hành khổ, ạ là cả dẻm. Geji hoặc đem ạ là cả dẻm thu về. Lúc này Geji hoặc cũng đã tỉnh táo lại. Đối với mình vừa rồi khiếp đảm hốt hoảng cử động cảm thấy hết sức xin lỗi. Đây là đối với ạ lạ cả dẻm xin lỗi, cùng với đối với cả dù hạ tín nhiệm xin lỗi. Thật xin lỗi, cả dù hạ ca. Để cho ngươi thất vọng rồi. Bất quá kế tiếp ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. ra đi ạt cả nhìn. Ghe di hoặc đem trong tay mình gần với bờ lạt tọa sệ đại tướng đem ra. Rất tốt ạt cả nhìn. Bất quá ta rổ quê ỷ cũng không sai. Cả dù hạ đem dở dạ gổn thu hồi lại, một lần nữa thay đổi một con. Trang thượng dĩ nhiên là ngọn lửa quyết đấu. Ghe di hoặc ạt cả nhìn cùng cả dù hạ rổ quê ỷ. Ạt cả nhìn, sử dụng phun ra hỏa diễm. Ghe di hoặc tiên hạ thủ vi cường. Không cần để ý nó, trực tiếp hấp thu sau đó sử dụng hồ ly viêm long. Cả dù hạ hướng về phía rổ quê ỷ tín nhiệm ngươi hô. Ạt cả nhìn há to miệng rộng, một đạo rất lớn phun ra hỏa diễm hướng về rổ quê ỷ phun ra. Thế nhưng rổ quê ỷ đối mặt với cái kia phun ra hỏa diễm, hoàn toàn sẽ không coi là chuyện đáng kể. Trên người hồng quang lóe lên, cái kia hỏa diễm đã bị rổ quê ỷ hoàn toàn hấp thu. Sau đó rổ quê ỷ bỗng nhiên từ trên người bộc phát ra hừng hực liệt diễm, nhanh chóng chạy nhanh hướng ạt cả nhìn. Hỏa diễm từ hồng sắc từ từ biến thành màu cam. Lại từ màu cam biến thành hoàng sắc hóa thành lục sắc biến thành lam sắc, cuối cùng hình thành một cái màu xanh nhạt hỏa long, hướng về ạt cả nỉn tắp tới. Di động với tốc độ cao tách ra. Ghe di hoặc vội vàng hô. Ạt cả nỉn tuy là vội vàng sử xuất di động với tốc độ cao, nhanh chóng phun chạy, thế nhưng đang đối mặt cái kia cắn chặt không buông lam sắc hỏa long cũng là không có biện pháp chút nào thoát khỏi. Cuối cùng vẫn là bị hồ ly viêm long cho đuổi theo. Quanh một đạo hỏa diễm từ dưới đất thăng đằng nhi lên, cuối cùng chỉ để lại một con nằm dưới đất ạt cả nhìn. Ạt cả nhìn chiến đấu không thể tài phán tuyên bố.